Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 736, thật vất vả nghỉ. Đừng có lại thêm đồ ăn, huấn luyện viên chính làm được Bạch Hạo Nam cái này phần bên trên. Cũng là không người nào, vì để cho toàn đội tại thủ trận đấu không cần khẩn trương. Hắn không tiếc tổ chức an bài tiếp cận một tuần chơi đùa đùa giỡn một chút. Thậm chí cố ý 2-3 ngày không thế nào đụng cầu. Chính là vì để cầu thủ đôi bóng đá sinh ra điểm cảm giác đói bụng. Như thế một chút xíu chi tiết cảm thụ, Bạch Hạo Nam đều cân nhắc đến. Cả trận trong trận đấu bỏ ra nhiều ít tâm tư, khả năng chỉ có hắn mới biết được. Đoàn đại biểu lãnh đạo tự nhiên cũng là tới thăm hỏi biểu dương. Chỉ bất quá không làm được Trương Duệ như vậy trước mặt mọi người nói chuyện mà thôi. Bạch Hạo Nam nói đơn giản 2 câu. Cơm trưa đều để con ngựa tiếp đãi. Mình còn phải mang theo huấn luyện viên tổ cùng đám cầu thủ cùng một chỗ nhìn cùng tổ Ai Cập cùng Italy tranh tài đâu. Lúc này liền nhìn ra được Bạch Hạo Nam bản lĩnh. Liền trên khán đài chỉ vào phía dưới trên trận cầu thủ chạy. Truyền cát, bắn vọt, đột phá, có thể cơ hồ thao thao bất tuyệt từ đầu nói đến đuôi. Ai là trên trận mấu chốt, chi đội ngũ này đánh nhau thời gian không gian cảm giác thế nào? Hẳn là bóp lấy ai mới có thể phá hư đối phương cơ cấu. Đem so với hạ ý lớn lợi xác thực so Ai Cập mạnh hơn một chút. Nhưng cái này mạnh chủ yếu tại phòng thủ, phổ biến nhân cao mã đại Italy đội có rất tốt chỉnh thể cân đối tính kỷ luật. Công thủ cân bằng đến tiến thối tự nhiên, mà Ai Cập đội kỳ thật cũng không kém. Chi này châu Phi đội bóng kỳ thật cùng China đội đồng dạng khổ cực. Lúc đầu thực lực cũng không tệ lắm, nhưng không chịu nổi kia phiến đại lục bên trên quá nhiều thân thể biến thái cường hãn hắc thúc thúc. Luôn tại các loại thế giới giải thi đấu biên giới rời rạc, rất khó xông ra châu Phi. Cho nên chi này thanh niên quân đánh cho cũng coi như kỹ thuật tinh tế, bốc đồng 10 phần. Bởi vì 24 chi đội ngũ chia 6 tổ, muốn được ra trước 8 đến đánh đấu vòng loại, cho nên tiểu tổ đầu danh cùng thành tích tốt nhất hai cái thứ hai ra biên. Hậu thiên chiến thắng Ai Cập đội liền thành mấu chốt. Bạch Hạo Nam thay đổi nhỏ phân tích mỗi cái đối phương cầu thủ đặc điểm. Để cho tiện giảng dài, hắn đứng trên khán đài chỉ vào phía dưới chậm rãi mà nói. Bởi vì không cần lo lắng Hán ngữ tiết lộ cơ mật. Hắn cũng nói đến có chút này. Kết quả tất cả đều bị đồng đồng nâng điện thoại di động ở bên cạnh trực tiếp. Nguyên lai huấn luyện viên chính giảng là như thế này. Nguyên lai China bóng đá cũng không phải là không có không hiểu cầu người, mà là chúng ta hiểu lầm không biết. Nguyên lai Bạch Hạo Nam cái này bóng đá bí thư không phải chỉ là hư danh. Dù là còn có người tại chua chua nói cái này trực tiếp liền là hắn an bài tốt, nhưng tất cả người xem chỉ sợ đều chẳng muốn chọc loại này ngôn luận. Có bản lĩnh ngươi đi, liền nhìn xem trên trận tranh tài, không phải nói mì tàu lời nói. Không phải ai truyền cho ai ai lại sút gôn hình ảnh như vậy đổi giọng nói giải thích, mà là đại lượng phân tích, xen lẫn đại lượng số liệu cường hãn phân tích, mà lại loại này phân tích càng đến nửa chàng sau càng sợ người. Bởi vì Bạch Hạo Nam đã thành thói quen tính bắt đầu tích lũy số liệu làm ra kết luận. Toàn bộ Ai Cập đội cơ bản ra ngoài loại này tiểu nhanh linh đấu pháp. Bọn hắn 32 lần đánh tới trước trận. Thành công đột phá đến cấm khu cũng chỉ có 6 lần. Trong đó thành công này 6 lần, có 5 lần đều là vị này số 10 cầu thủ truyền ra ngoài kết quả. Cho nên, Lật Trinh đã phi thường nhanh nhẹn nối liền, khóa chặt cái này số 10. Hoa Thành do dự một chút, Bạch Hạo Nam dòng chính vẫn là càng có thể lĩnh hội hắn vô sỉ. Lão Đồng thanh âm càng ổn chìm. Khóa lại cho số 10 truyền bóng người, dùng sức đem số 10 hướng mặt ngoài đẩy, để hắn không thoải mái. Huấn luyện viên chính cười, đúng, khóa chặt hắn chúng ta muốn tiêu hao một người tay đi đối vị. Hắn vị trí chạy cực kỳ linh hoạt, này lại mang loạn chúng ta khu vực phòng thủ. Biện pháp tốt nhất vẫn là đem hắn đẩy ra phía ngoài. Trên tay chân đều dùng động tác phá hư hắn. Các người chú ý hắn cầm banh động tác. Nhìn xem, nhìn, liền là giờ khắc này. Hắn cầm banh phi thường cân đối dễ chịu. Nhưng chỉ cần cầm được không thoải mái hắn liền không hiệu quả gì. Cho nên để hắn không thoải mái, tiếp lấy lại phá hư cái kia cho hắn chuyển vận đạn pháo sau lưng. Đối phương sau lưng chỗ đứng liền cực kỳ cố định. Đây là tiên phong có thể tùy tiện bao trùm khu vực. Đã hiểu không? Dùng chúng ta thoải mái nhất đấu pháp đi phá hư đối phương cảm thụ. Bọn hắn đánh cho không thoải mái. Cơ hội của chúng ta liền đến. Trực tiếp thời gian chỉ hận không có trên trận hình tưởng. Lúc này nếu có thể đối chiếu nhìn, vậy nên sảng khoái hơn. Nhân sinh có thể có mấy lần nghe thấy nghề nghiệp huấn luyện viên. Vẫn là có trình độ nghề nghiệp huấn luyện viên dạng này giảng đâu. Đồng đồng đã có chút ánh mắt si mê. Giờ mang giá ba chân trực tiếp điện thoại. Cũng không mang tai nghe nghe bên trong quần chúng tiếng hô. Càng không biểu diễn nói chuyện ca hát. Chỉ trông đỡ cái cằm vành lên chân bắt chéo yên tĩnh nhìn Bạch Hạo Nam. Có đôi khi, Bạch Hạo Nam đi ra hình tượng, nàng đều chú ý không đến. Kỳ thật lúc này, Bạch Hạo Nam mới tạo hình đã ở trong nước trên mạng truyền ra. Nếu như nói lấy trước kia cái âu phục dày ra huấn luyện viên, tràn ngập bá khí cùng ngạo kiều cứng rắn hình tượng rất là để người cảm giác mới mẻ. Giang Châu fan bóng đá hiệp hội Dương Dương đắc ý gọi hắn đầu chó. Rất có điểm cảm thấy hắn cực kỳ nam nhân vị cảm giác. Lần này cái này áo sơ mi trắng còn có sau lưng đặt cơ sở cảm giác. Nam nhân nhìn ít nhiều có chút mẹ nó hít sâu một hơi. Bạch sau lưng vẫn là thấp ngực. Có câu, nói đến kích động thời điểm. Động tác lớn một chút. Áo trắng bay lên. Lại có điểm tính sao cảm giác. Cái này mẹ nó đều là cái quỷ gì. Dù sao Tống Na nói uy thiếu nhìn có chút cầm giữ không được. Lập tức đặt trước vé đi Hàn Quốc. Nếu như nói Bạch Hạo Nam trước đó hình tượng là hấp dẫn nam nhân. Lần này, triệt để là đứng tại nữ nhân thích góc độ đến tán tao. Còn có người làm ra Bạch Hạo Nam dạng này mà động đồ. Thế mà thật nhiều người đều hỏi gần nhất đi Hàn Quốc du lịch quý không đắt. Dứt khoát truy tinh du lịch cùng tính một lượt. Nói không chừng còn có thể thuận cứ làm cái tinh tế mỹ dung đâu. Đúng đúng đúng, còn có thể mua hộ. Tục truyền lập tức cơ quan du lịch tiếp vào không ít Hàn Quốc lữ hành đoàn đơn đặt hàng. Còn đừng tưởng rằng loại chuyện này là tiết mục ngắn. Fan hâm mộ, đặc biệt là nữ fan hâm mộ mạnh điên cuồng là người bình thường khó mà suy nghĩ. Bạch Hạo Nam tạm thời còn không biết cái này cha nhi. Cuối cùng tiếp con ngựa một điện thoại, nói đoàn đại biểu cùng đài truyền hình bên kia đều hỏi chuẩn bị xuống trận đấu tiếp sóng cho trong. Nước, có cái gì đặc biệt yêu cầu không? Nhìn xem trên trận 2 so 1 điểm số, Bạch Hạo Nam truyền đạt cho đám cầu thủ. Thấy không, hết thảy loè loẹt đồ vật đều là lời nói suông. Chúng ta đội bóng đá liền là cầm thắng bại đến nói chuyện. Thắng, có vô số chỗ tốt tại chờ các ngươi. Thua, vậy liền cùng ta trở về tiếp tục đánh thi đấu vòng tròn. Nam nhân mà, có đôi khi liền muốn liều một lần. Theo hắn đem đọ sức chữ tăng thêm ngữ khí. Mẹ nó ngay cả cầu thủ đến trực tiếp thời gian đều tiếng cười không ngớt. Cũng liền đồng đồng vểnh lên chân bắt chéo. Có chút đem khóe miệng kéo một chút, cực kỳ yêu chiều cái chủng loại kia, nàng cũng biết mình là không cứu nổi. Bạch Hạo Nam cho phép cầu thủ tự do hoạt động buông lỏng. Chỉ là mình mang theo huấn luyện viên tổ xem bóng, thậm chí ba tây giáo luyện tổ còn tách ra đi xem mỗi cái sân bãi tranh tài thu hình lại. Cứ như vậy, Bạch Hạo Nam xem hết buổi chiều. Lại tiếp tục nhìn trận buổi tối 7 giờ đến 9 điểm kết thúc về sau. Mới tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn về khách sạn đi. Lúc ăn cơm tối, đồng đồng liền đã đổi thân y phục. Hàn bản xanh trắng cao nhồng văn nhẹ nhàng khoan khoái áo sơ mi. bên ngoài một đầu màu vàng nhạt đai đeo váy, rất có la lị khí, cũng mang theo điểm tinh linh cổ quái hương vị, nhìn ra được phối hợp lựa chọn đều là bỏ ra tâm tư. Nàng cái đầu không cao, rất khó xuyên ra chân dài cao gầy lớn cô nàng vì bình thường vận động hiu nhàn gió còn sợ Bạch Hạo Nam nhìn phát chán. Lúc này vậy mà vắt óc tìm mưu kế nghĩ nghênh hợp hạ hắn có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê. Tình cảm cứ như vậy, ai trước rơi vào đi, ai liền sẽ trở nên hèn mọn đến vừa vào cửa. Bạch Hạo Nam tình này trận lãng tử đầu liền cười lên. Nha, chuẩn bị đến câu dẫn ta à? Dùng giày ra cùng giữ cửa đụng tới. Đồng đồng ngửa đầu tận lực cười. Liền sợ ngươi không mắc câu. Bạch Hạo Nam đưa tay ôm bả vai nàng. Tốt tốt, thứ nhất ta loại này cẩu vật không đáng để bụng. Nhưng ngươi có ý nghĩ thế này. Nói rõ ngươi đã là cái bình thường cô nương tốt. Chúc mừng ngươi. Thứ hai ta mẹ nó đã bể đầu sứt chán. Ngươi hẳn là rất rõ ràng ta đã không ứng phó qua nổi. Dù là cảm thấy cùng ngươi đến một pháo còn có chút tiểu hưng phấn. Nhưng chuyện này a, chỉ cần lên giường, hương vị liền không đồng dạng. Chậc chậc, lời nói này đến, đồng đồng dạng này cô nương vậy mà nước mắt lập tức liền ra. Còn dùng sức biến mất mang cười loại kia, nhưng lại có chút không thể che hết bối rối. Vậy ta lại nên làm cái gì bây giờ? Bạch Hạo Nam muốn đem nàng buông ra, coi như tựa ở hõm vai cô nương ngoan cường lắc đầu. Hắn liền ôm bắt trên bàn USB tiện tay cắm ở laptop bên trên. Dù là hắn chưa quen thuộc máy tính, Bạch Hoa cũng giúp hắn đem phần mềm đồ ngốc hóa. Tựa như thả băng ghi hình, lập tức có thể lựa chọn cái khác buổi diễn tranh tài đến xem. Người có thể đi tìm cái người mình thích sống hết đời. Cũng có thể tiếp tục làm bản thân mạnh lên, để người khác tới tìm ngươi. Ngươi đã không phải là người bình thường. Tình cảm nha, ta cảm thấy là cái không quá đáng tin cậy còn phải gửi hy vọng tại trên thân người khác sự tình. Không sai biệt lắm là được rồi. Đừng chăm chỉ, vừa nói vừa dựa vào ở trên ghế salon. Bắt đầu dù bận vẫn ung dung nhìn trên màn hình trận bóng. Đồng đồng tự nhiên cuộn tròn ở trên người hắn. Mềm mại tiểu thân bản dựa. Một hồi lâu mở miệng. Nếu như ta không phiền phức, chỉ là trên thân thể lẫn nhau. Bạch Hạo Nam con mắt đều ở trên màn ảnh, cười đến càng phóng đãng không bị trói buộc. Đừng, người thật vất vả bắt đầu tin tưởng giữa người và người vẫn tương đối mỹ hảo. Làm gì lại làm tiện mình đâu. Cứ như vậy đi, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Không phải ở đây từ bên trong hỗn có cái thuyết pháp nha. Nam nhân liền hai đại yêu thích, một cái là kéo phụ nữ đàng hoàng xuống nước, thứ hai là khuyên trượt chân thiếu nữ hoàn lương. Ta hiện tại yêu nhất phần sau đoạn, không cảm thấy bị nhục nhã. Đồng đồng cười khẽ dưới, bách chuyển thiên hồi giọng mũi bên trong có rất nhiều hàm nghĩa. Đem mặt cũng dựa sát tại Bạch Hạo Nam lồng ngực, liền là kia thấp ngực trên lưng. Giống như đang nghe Bạch Hạo Nam có phải thật vậy hay không nhịp tim ổn định. Xác nhận về sau mới thấp giọng. Làm sao ngươi biết ta trước kia làm qua thứ gì? Bạch Hạo Nam đắc ý. Đây chính là kinh nghiệm a. Tiểu cô nương, không muốn cùng ta loại này lão bá bá có cảm tình. Sẽ thua đến rất thảm. Đồng đồng lại dùng giọng mũi cười dưới. Lại cũng không nói chuyện. Nhưng cũng khẳng định không giống Lý Lâm loại này không tim không phổi rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Từ hô hấp tần suất liền cảm giác được. Bạch Hạo Nam kinh nghiệm thật sự là phong phú đến lệnh người giận sôi. Nhưng ở tha hương nơi đất khách quê người, dù là không có đau thật thương thật, chỉ bằng trên lồng ngực có thể cảm giác được đến mấy lần nước mắt từ nóng trở nên lạnh. Lại ướt nhẹp, đây cũng là dịch thể trao đổi. Cũng rất phù hợp Bạch Hạo Nam ác thú vị. Ôm như thế cái thiên kiều bá mị tiểu cô nương. Định lực của hắn cũng xác thực đạt được tốt nhất khảo nghiệm. Trong lòng không có chút rung động nào xem hết hai trận đấu. Vậy cũng là ba, 4 tiếng về sau sự tình, cuối cùng đem nhẹ nhàng mang theo hơi thở đồng đồng bỏ vào trong chăn. Mình liền ở trên ghế salon đầy trong đầu tràn ngập bóng đá hình tượng đi ngủ. Dù là biết kia trên gối đầu ô con ngươi màu đen lại lặng lẽ mở ra nhìn xem hắn. Kỳ thật nam nhân tại loại tràng diện này dưới, vẫn là rất dễ dàng bản thân tốt đẹp, cảm giác bạo dạp. Không riêng đối với người khác phái hâm mộ, còn có mình cầm được ổn tự điều khiển lực. Hắn thật sự là không thiếu cái này miệng trà xanh bánh gato ăn a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.